Tuyệt thế dược thần, chương 1364, Thiên Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, nhìn dáng dấp, ngươi là chỉ biết một trong số đó không biết thứ hai à, Tạ Tĩnh Nghi cố ý bán cái nút nói. Nguyện Văn Kỳ tường, Diệp Viễn nói, Diệp Viễn biết khảo hạch tam quan phân biệt là Thiên Uy, Địa Sát, Thông Minh, cũng biết mỗi một đống đều muốn quét xuống rất nhiều người, thế nhưng cụ thể làm sao, nhưng là không biết. Bất luận Tiêu Phong vẫn là Dương Duệ, đều vô tình hay cố ý địa tránh đàm luận việc này. Diệp Viễn biết động cơ của bọn họ, vì lẽ đó cũng không bắt buộc. Mỗi lần nhập môn khảo hạch hơi một tí hàng mấy chục, mấy trăm vạn người, làm sao khảo hạch. Cửa thứ nhất này Thiên Uy, chính là quét người dùng. Cửa ải này, đều sẽ đào thải phần lớn người, có thể chịu đựng được không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài. Kỳ thực có tư cách tới tham gia đây nhập môn khảo hạch, bản là có thể xưng là thiên tài. Thế nhưng Thiên Uy cửa ải này, mục đích chính là muốn quét xuống phần lớn thiên tài. Diệp Viễn trong lòng hơi động, hỏi, khoảng chừng đào thải bao nhiêu? Tiểu bàn tử cười khổ nói, hơn 90%, trên căn bản cửa ải này ngoại lệ, chỉ còn dư lại động huyền đại viên mãn cùng động huyền hậu kỳ bên trong kẻ nổi bật. Còn lại, căn bản không có hy vọng qua ải. Diệp Viễn nghe xong nhưng là kinh ngạc không ngớt, hắn cũng không nghĩ tới, cửa thứ nhất này khảo hạch sẽ tàn khốc như vậy. Chẳng trách đây tiểu bàn tử nói, mình và hắn đều là đến chào hỏi. Như vậy à, như vậy, kỳ thực chính ngươi đã từ bỏ, giật mình quay về giật mình, thế nhưng Diệp Viễn cũng chẳng có bao nhiêu thay đổi sắc mặt. Cửa thứ nhất này, hắn thông qua vẫn còn có chút nắm chắc. Cửa ải này tên là Thiên Uy, kỳ thực chính là ý chí rội rửa. Có chút tương tự với cảnh giới uy thế, rồi lại có chỗ bất đồng. Thế nhưng loại này khảo hạch ở trước mặt hắn, quả thực chính là trò trẻ con. Đây Vũ Mông Vương Thành, ý chí dội dừa lợi hại đến đâu, cũng không thể vượt qua thần quân cảnh giới. Luyện hóa tiểu thông Thiên Sơn Diệp Viễn, đừng nói là một cái nho nhỏ thần quân cảnh giới, chính là chân thần ý chí, cũng đừng hòng để hắn dao động mảy may. Đây là hắn sức lực nơi, chỉ là... Diệp Viễn cũng không tính vận dụng tiểu thông Thiên Sơn ý chí, hắn sẽ dùng ý chí của chính mình để ngăn cản. Nếu như thực sự không chịu đựng nổi, hắn mới sẽ dối trá. Bất quá hắn biết, cửa ải này nếu như mình liền từ bỏ, vậy thì thật không có cái gì hy vọng. Diệp Viễn cảm thấy cái này thân mật tiểu bàn tử rất thú vị, mới sẽ nhiều câu hỏi này. Ta đương nhiên không muốn từ bỏ, có thể thực lực của ta cũng là mạnh hơn ngươi như vậy một điểm, không có hy vọng. Tiểu bàn tử có chút chán chường nói, Diệp Viễn cười nói, Thiên Uy cửa ải này cùng cảnh giới có quan hệ, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Võ đạo người không quyết tâm quyết tử, khó thành đại khí. Ta nghĩ, đây chính là Vũ Mông học phủ thiết trí cửa ải này sơ chung chứ. Tuyệt đại đa số người sợ hãi cái chết, không dám cùng ngày đấu pháp, mới sẽ bị đào thải. Mà trên thực tế, cửa ải này tên là Thiên Uy, nhưng không phải Thiên Uy. Tạ Tĩnh Nghi giật mình nhìn Diệp Viễn, trên mặt bất cần đời vẻ mặt dần dần thu lại, không nghĩ tới dĩ nhiên theo trong miệng hắn nói ra lời nói này đến. Cảnh giới này so với mình còn thấp hơn thiếu niên, lại có lần này kiến giải. Người nói đúng, ta không thể từ bỏ, ta muốn cho ta xuất sắc biết, hắn nam nhân là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Tĩnh Nghi ít có địa nghiêm mặt nói, chỉ là lần giải thích này. Nhưng là để Diệp Viễn giờ khóc giờ cười. Lúc này, một ông già đi tới quảng trường phía trước đài cao, cất cao giọng nói. Yên tĩnh, tiếng như sấm nổ, để quảng trường hơn triệu người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Cửa thứ nhất Thiên Uy lập tức liền muốn bắt đầu, cửa ải này là thử thách các ngươi ý chí võ đạo. Nếu như ai ở Thiên Uy bên dưới không chịu được nữa, chỉ cần đem bọn ngươi trong tay mộc bài bóp nát, sẽ bị chuyển đưa đi. Đương nhiên, nói như vậy. Các ngươi khảo hạch cũng là thất bại, trực tiếp đào thải. Thiên Uy đều sẽ không gián đoạn kéo dài 30 ngày, hơn nữa sẽ càng ngày càng mạnh. Ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nếu như có người phát hiện manh mối không đúng, vẫn là mau nhanh bóp nát mục bài, bằng không. Sẽ chết người, ông lão như một cái búa tả, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Đặc biệt là mấy chữ cuối cùng, càng là làm cho tất cả mọi người trong lòng rùng mình. Đây ý chí dội rửa đến mặt sau mấy ngày, sẽ càng ngày càng khủng bố, một khi có người không thể tả áp lực nặng nề, sẽ bị mạnh mẽ ý chí ép vỡ mà mất mạng. Vì lẽ đó, ông lão lời này cũng không phải là chuyện giật gân. Mạnh như thần quân cảnh giới, chỉ muốn ý chí võ đạo giết chết đê giai võ giả, dễ như trở bàn tay. Hiện tại, thiên uy bắt đầu, ông lão tiếng nói vừa dứt, một luồng như nước thủy triều ý chí hướng về trên quảng trường sở hữu võ giả đè ép xuống. Loại cảm giác đó, tựu là đối mặt thác nước dội dừa. Bất quá, đây ban đầu thác nước cũng không có mạnh mẽ đến đâu, ngoại trừ cảnh giới quá thấp ứng phó lên có chút vất vả, những người khác đều thập phân thoải mái. Chỉ là sự dội dừa này là kéo dài không ngừng, cũng không phải là chỉ có lập tức. Tựu là người xách một túi đồ vật, vừa mới bắt đầu khả năng không cảm thấy trọng, thế nhưng theo thời gian tăng cường, người sẽ cảm thấy càng ngày càng nặng. Chỉ qua nửa canh giờ, thì có người không kiên trì được. Nhập môn khảo hạch duy nhất ngưỡng cửa, chính là 200 tuổi khung xương linh, vì lẽ đó trên quảng trường có rất lớn một phần đều là động huyền sơ kỳ võ giả. Có người chỉ có mấy chục tuổi, bọn họ chỉ là đến tìm vận may, hoặc là đến cảm thụ một chút. Những người này, còn có cơ hội lần thứ hai tham gia nhập môn khảo hạch. Sau 100 tuổi, thực lực của bọn họ tự nhiên sẽ tiến thêm một bước nữa. Phốc, phốc, phốc, trên quảng trường, không ngừng có người phun máu, sau đó trực tiếp bị truyền tống ra vùng không gian này. Diệp Viễn ngồi ngay ngắn tỏa sen bên trên, sừng sững bất động. Điểm ấy trình độ ý chí dội dừa, đối với hắn mà nói không đáng nhắc tới. Mặc dù không nhờ vả tiểu thông thiên sơn, Diệp Viễn đối với mình cũng thập phân tự tin. Một đường tới nay, Diệp Viễn trải qua quá nhiều, sinh tử thử thách đã không biết có bao nhiêu lần. Không nói tiên lâm trong thế giới con đường nghịch thiên, riêng là không gian trong gió lốc tao ngộ, liền không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Hắn chí võ đạo, đã sớm kiên cố, đây cái gọi là thiên uy, chỉ là nhằm vào động huyền cảnh giới võ giả, không thể thật sự lợi hại bao nhiêu. Chỉ là đối với động huyền cảnh giới võ giả tới nói, khá là lợi hại thôi. Diệp Viễn tự hỏi, ở về điểm này, hắn không thể so những cái được gọi là thiên tài kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ngày nháy mắt đã qua, ngày thứ hai canh giờ vừa đến, một luồng so với hôm qua càng mạnh hơn ý chí đột nhiên giáng lâm. Ở luồng ý chí này xung kích bên dưới, lập tức ngã xuống một đám lớn, trên quảng trường lần lượt từng bóng người lần lượt biến mất. Bất quá, đây chỉ là trò trẻ con, chân chính đại quy mô đào thải, xuất hiện ở ngày thứ 5 cùng ngày thứ 6. Vẻn vẹn ngày thứ 5 một ngày, thì có 200.000 người bị truyền tống ra ngoài. Những người còn lại, trên mặt cũng từng cái không còn trước thoải mái. Đến ngày thứ 6 thời điểm, tiểu bàn tử Tạ Tĩnh Nghi trên đầu đã chảy ra đầy mồ hôi hột. Chính như chính hắn sở liệu, nhiều nhất cũng là kiên trì cái 5, 6 ngày. Suy nghĩ một chút ngươi xuất sắc, suy nghĩ một chút ngươi tại sao trở nên mạnh mẽ. Nếu ngươi có trở nên mạnh mẽ lý do, tại sao muốn bỏ giờ nửa chừng? Đang lúc này, Tạ Tĩnh Nghi bên tai truyền đến một thanh âm. Hắn nghe được, đây là Diệp Viễn âm thanh. Diệp Viễn âm thanh này như một đạo sấm sét, tuyên truyền giác ngộ, để Tạ Tĩnh Nghi lập tức tinh thần liền căng thẳng lên. Xuất sắc thiến ảnh, không ngừng ở trong đầu của hắn hiện lên. Cách chương.